Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bảo bà đừng xen mồm vào. Thấy bà không nói gì nữa, Thâu vỗ nhẹ lên tay bà, sau đó quay sang nói tiếp. Nhưng mà tôi phải cho cậu biết một điều rằng, tôi sẽ không cho Chiêu kế thừa tài sản, chỉ cần cậu và nó ở bên nhau, một đồng cũng đừng mong nhận được. Hey, Bách Nghiêu Nhất thở phào một hơi, thấy thái độ của anh hết sức bình thản, Thâu hơi nhíu mày. Ba, Rai không nhịn được lên tiếng. Còn nữa, cậu cũng không được dùng danh nghĩa gia tộc Anderson để đi lừa gạt, vì tôi sẽ xóa tên Chiêu ra khỏi gia phả. Việc này đối với Chiêu là không công bằng. Thâu lạnh nhạt, nếu nó muốn ở cùng cậu thì phải chấp nhận. Sau đó ông quay sang nhìn Chiêu nói, Chiêu con nghĩ sao? Chiêu ôm lấy cánh tay Bách Nghiêu Nhất không chút do dự, con muốn ở bên anh ấy. Chiêu, em vẫn chưa rõ sao, nếu em ở cùng anh ta sẽ phải chịu cảnh nghèo đói sống qua ngày. Anna khuyên em gái, anh ta không lo nổi cho em đâu. Ở gia đình Anderson được ăn ngon mặc đẹp, theo Bách Nghiêu Nhất sẽ không còn được như vậy nữa. Anna không muốn em gái mình bị như vậy. Ai nói thế? Chiêu bất mãn. A Nhất kiếm được rất nhiều tiền, dùng khuôn mặt để kiếm tiền sao? Rai trào phúng. Anh nhìn bộ dạng phong lưu của Bách Nghiêu Nhất rất không vừa mắt, cảm thấy em gái mình đúng là bị lừa tình. Anh cả cũng thật không hiểu nổi, sao lại giúp hạng người này trà trộn vào nhà cơ chứ? Khuôn mặt, mặc dù A Nhất rất đẹp trai, nhưng anh ấy không thích tiếp xúc với người lạ, sẽ không bán thân kiếm tiền. Chiêu nói rất nghiêm túc. Bách Nghiêu Nhất không nhìn được bật cười. Đồ ngốc. Anh vuốt ve Chiêu, trong mắt đều là sủng nịnh yêu chiêu. Chiêu nhìn đến ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Bách Nghiêu Nhất cũng ngây ngốc cười theo. Catherine không chịu nổi, còn dựa vào cái gì nữa, nhìn cậu ta là biết thuộc dạng lưu manh đầu đường xó chợ. Con cho bà nói anh ấy như vậy. Chiêu trợn mắt nhìn Catherine. Anh Nhất có đi làm sẽ khác người lại coi thường anh ấy. Đi làm, làm cái gì? Catherine hừ lạnh, cảm thấy con gái mình so với trước đây còn ngốc nghếch hơn. Viết tiểu thuyết. Chiêu chỉ về phía giá sách, tất cả tiểu thuyết trên kia đều là do anh ấy viết. Tiểu thuyết. Mọi người đều chuyển mắt nhìn về giá sách. Giá sách được phân loại thành rất nhiều tầng, trong đó tầng trên cùng bài tiểu thuyết trinh thám hiện không còn xuất bản mà Thâu rất cẩn thận giữ gìn. Thâu hơi nhướng lông mày, hết nhìn giá sách là nhìn Bách Nghiêu Nhất, trong lòng hơi mông lung. Chiêu, em nói cuốn tiểu thuyết này là Bách Nghiêu Nhất viết sao? Anna không thể tin được. Đúng vậy, Chiêu gật đầu. Sao có thể như vậy chứ? Anna hét chói tai. Ray cũng không thể tin được, anh vốn muốn hỏi chứ có phải bị lừa rồi không, nhưng nhớ lại cô gọi cậu ta là A Nhất, mà vị tác giả người Trung Quốc kia lấy bút danh là Nhất. Ông trời ơi, anh cũng là độc giả của Nhất. Trong lòng Dior không khỏi kinh ngạc, anh không ngờ một người lười nhác, không công việc, không công ăn việc làm như cậu ta lại đi viết tiểu thuyết, mà còn trở thành tác giả nổi tiếng nữa chứ. Lúc này quản gia đột nhiên gõ cửa. Lão gia, tổng giám đốc Đường Thị đến. Cái gì? Thâu kinh ngạc kêu lên, sao cậu ta lại đến đây? Đường Thị là tập đoàn hùng mạnh, phạm vi ảnh hưởng trên toàn thế giới. Gia tộc Anderson cũng đang tìm trăm phương ngàn kế để hợp tác cùng Đường Thị. Hôm nay họ có gửi thiếp mừng đến Đường Thị, muốn giới thiệu Chiêu cho CEO, nhưng Đường Thị chỉ cử trợ lý đến. Mà hiện tại trễ như vậy rồi, sao tổng giám đốc của bọn họ lại còn đến đây? Thật xin lỗi đã quấy rầy. Một người đàn ông phương Đông tây trang đất tiền đi vào, khẽ gật đầu nhìn mọi người. Tôi tới đây để đón anh họ tôi. Sau đó quay sang nhìn Bách Nghiêu Nhất, nhíu chặt mày. Anh để em đợi bên ngoài 2 tiếng đồng hồ. À, thật xin lỗi, tôi quên mất cậu đang đợi bên ngoài. Rốt cuộc, Bách Nghiêu Nhất cũng nhớ ra anh để cậu ta đợi bên ngoài để tiếp ứng. Bách, anh là anh họ của CEO Đường Thị ư? Giọng Anna hơi run run. Ông trời ơi, sao anh không nói cho tôi biết? Biết vậy cô đã không dễ dàng chia tay anh ta. Bách Nghiêu Nhất nhún vai, anh không thích dây dưa với kẻ có tiền, không được hay sao? Sau đó anh mỉm cười, nhìn về phía Catherine, lễ phép nói. Như vậy, cháu đã có tư cách ở bên Chiêu chưa? Chiêu vui vẻ, xách hành lý, cô phải về Paris. Hơn nữa lần này còn cùng chủ nhân trở về, cô có thể ở bên chủ nhân rồi. Rốt cuộc, cũng không còn ai ngăn cản, không cần phải về nhà, có thể ngày ngày dính lấy chủ nhân, thật tuyệt quá. Chiêu vui vẻ, mắt sáng lấp lánh. Thâu, lần đầu tiên chứng kiến con gái nở nụ cười vui vẻ đến vậy, trong lòng ông không tránh khỏi uy khuất. Người làm con gái ông vui sướng như vậy lại là một người khác, không phải là bọn họ. Chiêu nhìn đến người nhà, nụ cười liền biến mất, trong mắt không khỏi đề phòng. Ông ngồi cạnh Chiêu, lấy tay xoa đầu cô. Chiêu theo bản năng trốn tránh, thấy vậy Thâu đành cay đắng thu tay về. Chiêu, cha biết con không thích chúng ta, nhưng cha vẫn muốn nói cho con hiểu. Cha cũng như mẹ, chỉ muốn bảo vệ con, không muốn con bị tổn thương. Có thể chúng ta đã dùng sai cách, có lẽ con cho rằng chúng ta không có tư cách nói những lời này. Dù sao đem con đến Paris cũng là lỗi của chúng ta. Thâu cười khổ. Thật ra khi biết Bách Nghiêu Nhất là Nhất, ông cũng không còn muốn phản đối nữa rồi. Ông chỉ sợ Chiêu bị lừa, nếu như ông biết Bách Nghiêu Nhất có việc làm ổn định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net